Kiếm tốt quá hà. Chương 1258, Tổ Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cổ thú tế tự. Tự có nó đặc điểm. Còn cùng nhân loại bất đồng. Nhân loại tế tự nghiên cứu. Càng nhiều thể hiện chính là một loại thái độ. Làm cho người phía dưới nhìn. Nhưng thật ra là không quá quan tâm thiên địa tổ tông phát không lên tiếng. Liền thật phát. Cũng sẽ hoài nghi đây có phải hay không là cái nào đó đồ vật ở sau lưng giở trò xấu. Là có mục đích, nghe nhìn lẫn lộn, thái cổ thú tế tự liền muốn thực tại phải nhiều. Bọn hắn là thật có xuất hiện, chỉ bất quá lúc linh lúc mất linh. Bình thường đều là tốt mất linh hỏng linh. Bởi vì tại cùng nhân loại dài dằng dặc đấu pháp trong quá trình. Chí lực không bằng bọn hắn tựu thường thường bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đương nhiên, thái cổ thú nhóm sẽ không thừa nhận điểm này. Bọn hắn hoàn toàn như trước đây ngóng nhìn các lão tổ có thể truyền xuống một loại nào đó gợi ý. Cho chúng nó tương lai đạo lộ điểm một ngọn đèn sáng. Thái cổ thú thiết thực, còn thể hiện tại tế tự phương pháp bên trên. Bọn hắn là thật bên dưới khí lực. Thông qua nhân loại không có huyết mạch lực lượng. Về điểm này nhân loại xác thực không thể so sánh. Bởi vì nhân loại huyết mạch càng tạp. Nhân loại thông qua tạp. Giao mới có thể chủng tộc tiến hóa. Thái cổ thú tác dựa vào thuần túy mới có thể kéo dài lực lượng. Đây là căn bản khác biệt. Trận này tế tự đã kéo dài rất dài thời gian. Thứ nhất thái cổ thú tâm rất thành. Trình tự rất rườm rà. Không chịu ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Thứ hai nha, thực tại là bởi vì tổ tông quá nhiều. Từng cái tới, tựu rất tốn thời gian. Thái cổ bầy thú chủng loại. Tại thái cổ thời kỳ hàng ngàn hàng vạn. Này còn là kinh lịch thời gian rất dài khôn sống mống chết. Hiện tại đã còn thừa không nhiều dưới tình huống. Tiếp tục có mấy chục loại nhiều. Đối thái cổ thú tới nói. Không tồn tại một loại nào đó mọi người đều thừa nhận huyết thống. Lẫn nhau tầm đó đều là cao ngạo. Lẫn nhau không phục, càng không khả năng bởi vì cái kia một chi tương đối mạnh liền đi bái cái kia chi. Đây là thái cổ tay không thể xâm phạm giới hạn thấp nhất. Kỳ thật tại chủ thế giới cũng giống như vậy. Ai nghe nói qua long tộc đi bái Phượng Hoàng, Côn Bằng đi bái Kỳ Lân, tướng Liễu Thị. Cửu Anh, Áp Du, Giác Đoan, Ba Xà, Phì Di, Đục Răng, Phu Chư, Phỉ Liêm, Thừa Hoàng, phàm là tộc đàn bên trong có bán tiên tồn tại thái cổ thú. Đều sẽ lần lượt từng cái luân phiên tới một lượt chính mình tộc quần nghi thức. Này liền rất chậm trễ thời gian. Thiên trạch thái cổ trong bầy thú. Đương nhiên cũng là phân cao thấp sang hèn. Thể hiện tại tiến trình bên trong. Liền là địa vị thấp tới trước. Trung gian quá trình là địa vị cao chủng tộc. Sau cùng mới là mấy nhà hạng chót kết thúc. Ban đầu, đơn thuần thái cổ thú nhóm là không quá giảng cứu những này, đại gia cổ thú một nhà thân. Bất quá tại cùng nhân loại thời gian rất dài nghe quen tai. Nhìn quen mắt về sau. Tốt không có học được bao nhiêu. Những này hư đầu ba não quy củ thúi nhưng học cái 10 đủ 10. Tế tự đã lề mề nhiều năm, nghỉ ngơi đầm lầy tràn ngập bi quan thất vọng. Không phải là bởi vì thời gian lâu dài không kiên nhẫn, mà là các lão tổ tông tửu không có nhất tộc có truyền xuống tin tức. Tại bọn hắn nghĩ đến, tại đi qua dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử, tửu liền thái cổ tiên thú đều ngẫu nhiên có ban xuống tiên hiểu thời điểm. Những này bán tiên lão tổ tông đi địa phương lại thần bí còn có thể vượt qua 36 ngày tiên đình. Nhưng vì cái gì tự một chút tin tức cũng truyền không xuống đây. Ngay từ đầu, đi lên tế đàn câu thông tổ tông là Đục Răng, Phu Chư, Phỉ Liêm các thế lực yếu kém thái cổ thú. Cầu tới cáo đi, dám cũng không có cầu đến. Tại thêm nhiệt đằng sau, về sau nghi thức liền càng thêm long trọng. Tế phẩm càng thêm phong phú, trừ không dám đem nhân loại kéo tới làm tế phẩm. Cái khác chính là có thể nghĩ tới đều dùng tới, còn là vô dụng công. Ba Xà, Giác Đoan, Áp Du, Cửu Anh, tướng Liễu Thị, những này chủng tộc cao quý từng cái ra sân, lại từng cái sắp thành lại bại. Đã dự cảm được lần này cỡ lớn tế tự hoạt động lại đem cuối cùng đều là thất bại. Kết cục như vậy đã tại mấy trăm năm bên trong phát sinh rất nhiều hồi. Nhượng nhất quán hứng thú với này thái cổ thú nhóm cũng có chút không còn chí khí. 10 phần thất vọng, sau cùng còn lại 2 nhà. Nhưng cơ hồ liền không có thái cổ thú lại ôm hy vọng. Cho nên tự lộ ra có chút liêu thảo. Thừa Hoàng, Phì Di, liền là 2 cái này tộc đàn. Tại Thiên Trạch thái cổ tộc đàn tế tự trong hoạt động. Tộc đàn khác địa vị an bài đều là các theo thực lực tăng giảm có chỗ biến động. Nhưng chỉ có cái này 2 tộc. Nhưng là nhất định chính phó trưởng lớp. Vĩnh viễn đuổi con vịt. Cố định cái đuôi to. Chưa bao giờ bị người coi trọng. Thậm chí ngẫu nhiên dứt khoát tự lướt qua cái này 2 tộc tế tự. Đây là có lịch sử nguyên nhân. Bởi vì đã từng vạn năm trước. Cái này 2 tộc cấu kết ngoại tộc. Hành động không đứng đắn. Phản bội tộc đàn. Bị ngàn thú chỗ trì. Địa vị thấp. Vĩnh viễn không có thể xoay người. Nắm giữ lịch sử vết đen tộc đàn. Liền là cái này 2 tộc nhãn hiệu. Phì Ngưu cùng đàn hoàng 2 cái. Lo lo sợ sợ nhìn chung quanh một chút. Dựa theo thứ tự. Giờ đến phiên bọn hắn ra sân tế tử. Nhưng vạn năm xuống tới quy củ. 2 bọn chúng nhà lại là có thể không một loại kia. Cho nên phải chăng ra sân. Còn phải hỏi thăm qua cao vị cổ thú. Không ai định xuống quy củ như vậy. Nhưng là quy tắc ngầm. Vạn năm bị chèn ép kinh nghiệm. Sớm đã dạy tốt bọn hắn làm sao tại nghịch cảnh bên trong sinh tồn. Phì Ngưu hiện tại là phì duy nhất tộc tộc trưởng. Đàn hoàng thì là thừa hoàng nhất tộc trưởng lão. Hiện tại liền là 2 bọn chúng đại biểu riêng phần mình tộc đàn. Giờ đến phiên bọn hắn lúc, làm sao cũng phải đi ra biểu thị cái thái độ. Tế cùng không tế, liền là nghe người ta hò hét. Nhưng quá trình này, nhất định phải có. Người ở nơi đó một mực giả chết, cũng sẽ bị chụp lên bất kính tội danh. Kể đến cao đẳng thái cổ thú khu vực, Phì Ngưu thận trọng mở miệng. Các vị đại quân, các ngài nhìn hiện tại có phải hay không muốn thanh lý tế đàn? Kỳ thật hỏi không phải muốn thanh lý tế đàn, là bọn hắn cái này 2 tộc còn muốn hay không đi lên. Tương đối uyển chuyển, liền sợ kích thích đến những này rõ ràng tâm tình không tốt đại quân. Mấy đầu thái cổ thú cũng không lên tiếng. Trong đó một đầu tướng Liễu không kiên nhẫn lắc lắc đầu. Tế tự đến nay, 400 khắc 4 ngày. Này đếm bất cát, các ngươi 2 tộc tự cùng tiến lên đi khoa tay múa chân 2 ngày. Quá trình giản lược, ý tứ một thoáng là được. 2 thú ngoan ngoãn cúi đầu khom lưng. Người khác tế tự là vì cầu tổ tông mở mắt. Đến bọn hắn nơi này chính là góp đủ số. Cũng không có gì có thể bất mãn. Vạn năm xuống tới, sớm đã thành thói quen tất cả những thứ này. Mà lại nói lời nói thật. 2 bọn chúng tộc tại không thể nói chi địa bán tiên lão tổ cũng xác thực là ít đến thương cảm. Nghĩ đến tại chỗ kia cũng là trải qua gian nan. Cái khác thú loại đều cầu không đến xuất hiện. Bọn hắn đương nhiên tự càng cầu không được. Tả hữu là làm ra vẻ bộ dáng. Cũng liền không quan trọng. Mặc dù rất lúng túng. Nhưng trên mặt mũi còn không thể biểu hiện ra ngoài. Còn muốn biểu hiện ra một bộ thủ sủng nhược kinh tư thế. Đối thái cổ thú tới nói. Muốn làm đến một điểm này rất không dễ dàng. Nhưng Phì Di cùng thừa hoàng 2 cái thái cổ thú loại. Đều là thái cổ trong 7 thú có thể nhất nhẫn nại. Tâm tư cũng rất linh hoạt. Bị sinh hoạt giáo dục trên vạn năm. Hiện tại tất cả những thứ này bắt tay vào làm cũng là xe nhẹ đường quen cực kỳ. 2 thú leo lên tế đàn, tay chân nhanh chóng, bắt đầu bố trí độc thuộc về 2 tộc tế tự nghi thức. Mặc dù mọi người đều là thái cổ thú, nhưng các tộc thói quen còn là không giống nhau. Tại chỗ rất nhỏ luôn có khác biệt, tỉ như, lão tổ tông ẩm thực yêu thích, có yêu mến ăn sống, có yêu mến gặm kho, có ăn thịt, có chỉ thích xuống nước. Tỷ như cái này hai tộc lão tổ tông, tựu đều thích ăn chút gân đầu ba não địa phương. Cái này cũng là cái khác đàn thú không quen nhìn bọn chúng một cái nguyên nhân. Một điểm thái cổ thú khí chất đều không có. Ngược lại là cùng nhân loại học chút mạc danh kỳ diệu quái mau bệnh. Rất nhanh liền chuẩn bị tốt phô trương. Hai thú quỳ gối đàn phía trước. Phì nghiêu một cái miệng. Vô số ủy khuất liền ngã không ngừng. Địch thúc, người đi lần này. Chúng tiểu nhân không còn dựa vào. Thời gian qua là càng thêm khó khăn. Cách chương.